Phượng Huyền Cung Thương, chương 53, Thanh Dương. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, trên đường nhỏ của cổ trấn sương mù chưa tan, xa xa đi tới hai người thân ảnh trọng điệp, một thiếu niên tay áo bó buộc ăn mặc gọn gàng nằm ở trước ngực Bạch Khi Nhân phía sau. Dường như đang ngủ, Mạc Thu, mau đứng lên, chúng ta tới rồi, ta thôi thôi Mạc Thu đang ngủ ngon lành. Ách, đến rồi, Mạc Thu hí đôi mắt mê mang, ngốc lăng lăng nhìn ta, ngươi xem ngươi, lớn như vậy rồi như thế nào ngủ còn chảy nước miếng. Nâng tay áo thay hắn lau đi chất lỏng ở khóe miệng. Ta cười nói, ách hắn ngượng ngùng chào chào đầu, quay đầu nhìn về phía cảnh sắc phong cách cổ xưa trước mắt. Ánh mắt phút chốc trợn to, Hoa đại thúc, nơi này chính là Bắc Dương mà ngươi nói. Thật khá a, lập tức nhảy mạnh xuống. Hắn tự đáy lòng tán thưởng nói. Ân, nơi này chính là Bắc Dương. Từng là nhà ta nhẹ giọng trả lời. Trong lòng cũng tràn ngập một loại tình tự nói không rõ. Khắp tiểu đình, nước chảy nhỏ giọt, nơi này hết thảy chưa từng thay đổi. Chính là độc môn tiểu viện năm đó sớm đã là vật còn người mất. Chỉ còn lại có mấy cành cây bụt vây quanh tường đổ. Không tiếng động kể ra sự biến thiên của thời gian, mà lúc trước biệt viện Phượng Huyền Cung vây ta nhiều tháng. Hiện giờ cũng là người đi nhà trống. Lúc chúng ta đến Liễu Trần Cư, chào đón chính là một tiểu nhị xa lạ, nhị vị khách quan mời vào bên trong. Chúng ta nơi này có bích loa xuân tân thượng năm nay. Đem lên cho hai vị một bình được không? Tiểu nhị ân cần hỏi, vị tiểu ca này. Chúng ta không phải đến uống trà, chúng ta muốn tìm trưởng quầy của các ngươi. Ta lắc lắc tay, đem Mạc Thu đang hưng phấn mà hết nhìn đông tới nhìn tây chộp vào bên người. Lại một không lưu ý bị hắn quăng khai đi, vừa nghe chúng ta không phải đến uống trà. Thái độ tiểu nhị liền có chút biến hóa, cao thấp đánh giá chúng ta vài lần. Hắn có chút không kiên nhẫn nói, xin lỗi nhị vị, trưởng quầy hiện tại bề bộn nhiều việc. Chỉ sợ không có thời gian gặp các ngươi, nếu các ngươi không có việc gì quan trọng có thể chờ ở ngoài cửa. Lời còn chưa dứt, đã có một tiếng kêu to từ trên lầu truyền đến, lập tức có tiếng bước chân thùng thùng đông vang lên, ông chủ, một bóng người hướng ta mãnh phác lại đây, lại bị Mạc Thu tay mắt lanh lẹ cản lại, ông chủ a lâu nay ngươi đi đâu vậy, ta rất nhớ ngươi a mang khóc lóc kể lể nói. Không chút để ý tới Mạc Thu trợn mắt nhìn, "Wi wi wi, ai cho ngươi đụng lung tung vậy? Mau lấy tay ra, nghe thấy không?" Mắt thấy A Mang một phen nước mũi một phen lệ bắt được ống tay áo của ta. Mạc Thu rốt cục nhịn không được kêu lên, mà tiểu nhị kia đại khái là chưa từng thấy qua trưởng quầy thất thố như thế. Sớm ngây ngốc đứng ở một bên, ngây ra như phỗng, thật vất vả rút ống tay áo ra. Nhìn thấy mặt trên dính một mảnh ướt sũng, khóe miệng ta liền có một chút run rẩy. A mang a, ta hôm nay chính là đến thăm ngươi. Nhìn ngươi sống rất tốt, ta cũng an tâm, muốn đưa tay vỗ vỗ bả vai A Mang, lại nhìn thấy ánh mắt Mạc Thu liền lén lút rụt trở về. Ta lập tức phải đi. Ngươi, như thế nào, ngươi mới vừa đến lại muốn đi, cũng không tới gặp lão hữu sao? Ta chính là ở chỗ này chờ ngươi thật lâu a. Đột nhiên ngoài cửa vang lên một giọng nam ôn nhuận. Tiếp theo có một cẩm y nhân phản thủ thong thả bước vào. Đúng là Mục Thanh Dương. Thanh Dương, ngươi một mực nơi này chờ ta. Ta kinh ngạc nói, đúng vậy, lúc trước ta có việc đi khỏi mấy ngày. Trở về đã không thấy tăm hơi ngươi. Hiện giờ gần một năm trôi qua, ngươi liền như vậy ly khai. Mục Thanh Dương ở trước mắt ta chạm định, trên gương mặt góc cạnh rõ ràng là tựa tiếu phi thiếu trêu tức. Ta một năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, hàng ngôn lúc trước cũng không còn tồn tại, ta lại nên nói cho hắn biết như thế nào. Như vậy đi, ngươi cùng vị tiểu huynh đệ này đến phủ của ta ở mấy ngày. Giúp ta phẩm rượu ẩm trà xem như chuộc tội, thế nào, Mục Thanh Dương tựa hồ chắc chắn ta sẽ đáp ứng hắn. Trên mặt là biểu tình tính trước kỹ càng, này vậy được rồi mà ta xác thực chỉ có thể đáp ứng hắn. Ta cười khổ gật đầu, ngồi ở trong xe ngựa trang trí xa hoa, nhìn cảnh Chí bên ngoài xe vùn vụt lao về phía sau. Đột nhiên cảm thấy thiếu chút hưng Chí. Quay đầu nhìn về phía Mạc Thu bắt đầu từ lúc ta đáp ứng Mục Thanh Dương liền vẫn rầu rĩ không vui. Lúc này hai tay ôm gối lui ở một góc một mình hờn dỗi. Mạc Thu, đến, lại đây, ta hướng hắn vẫy tay, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, hắn hừ một tiếng, cũng không nhìn lại ta. Làm sao vậy, ta đi qua ngồi xuống bên cạnh hắn, cái tên Mục Thanh Dương kia, ta không thích, hắn tức giận nói, vì sao, hắn chính là bằng hữu của ta, ta lúc trước được hắn chiếu cố rất nhiều, ta cười nói, không vì sao, chỉ cảm thấy hắn không đơn giản như vậy. Hắn có chút lo lắng bắt lấy ta, ánh mắt hắn nhìn ngươi cũng rất lạ, đại thúc, hắn sẽ không đối với ngươi làm chuyện gì chứ, cười an ủi, nhìn Mạc Thu, suy nghĩ lại bay tới trước đây khá lâu, cùng Mục Thanh Dương tương giao nguyên là hiểu lầm, mà bối cảnh của hắn, ta cũng không hiểu nhiều lắm, đối với việc này ta đương nhiên không phải không có chút phòng bị nào. Nhớ kỹ, Mục Thanh Dương kia cũng không đơn giản. Ngươi phải cẩn thận đề phòng hắn, chỉ vì người nọ cũng nói qua với ta như vậy. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý, ta nhẹ giọng nói, cách Trương.